Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục học bài ha. Cô nói rồi, từ phần đạo đế mình sẽ liên tục cầm giáo trình trên tay để mình học cho nó dễ. Cô nói mọi người nghe rõ được mà đúng không? Rồi, bây giờ hôm trước á là mình đã học xong khổ đế, diệt đế, tập đế và mình đã qua đạo đế bài đầu tiên. Thật ra đạo đế là có 37 phẩm trợ đạo. Cô nhắc lại, có ai đọc được không ta? Ngũ tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần và bát chánh đạo phần. Thì đạo đế bao gồm 37 phẩm trợ đạo như thế. Thì tứ niệm xứ cô nói rồi, đây là một cái phương pháp thực tập rất là quan trọng, cho nên là cô đã dành lùi lại phía sau mà mình đã học tứ chánh cần trước. Cái bài này thì mình đã đăng trên YouTube cũng như đăng trên page của đạo tràng ha, các chị em mình có thể tự vào page để mà xem lại. Còn bây giờ mình sẽ học tiếp tục, đó là tứ như ý túc và ngũ căn ngũ lực. Bài tứ như ý túc á thì tương đối á, là dễ hiểu hơn, cho nên nó là cô sẽ giảng sau và up lên YouTube với lại Facebook sau luôn. Còn hôm nay mình học mà trong Zoom với các anh chị em thì cô sẽ đặc biệt giảng ngũ căn ngũ lực ha. Thì nếu mình có sách thì mở trang 465 ra thì mình sẽ học ngũ căn ngũ lực. Thì mình nhắc lại nhé, thật sự là phải nhắc lại cái này, đây là những cái bài rất là khó, sư cô vẫn thường nói với quý vị rồi đó, đúng không? Cái việc á mà mình đến chùa mình cầu xin, mình cầu an cầu siêu hoặc là mình làm công quả, nó rất là đơn giản, nó dễ làm. Còn cái việc mà mình ngồi mà học pháp thoại với nhau như vậy á thì nó hơi khó một chút xíu. Thì tại vì sao mình học như vậy, mình biết được là Đức Phật dạy cho mình cái phương pháp để tu, đạo Phật là dạy cho mình cái phương pháp để tu, chứ không phải là dạy cho tín đồ là tin ta đi ta sẽ cứu hết các con về bờ giác ngộ. Thì Đức Phật không bao giờ nói điều đó. Hoặc là giống như mình thấy á, là nếu như mà bên các đạo khác thì ta có điều răn, và nếu phạm vào các điều răn thì có thể là phải xuống hỏa ngục thế này thế kia, đúng không? Nhưng mà còn ở đây mình sao? Còn nếu mình giữ ngũ giới mà đó là tùy tùy mình giữ, đúng không? Nếu mà mình không giữ đủ ngũ giới ai làm gì mình, đâu có ai bắt phạt mình, đâu có ai trừng trị mình, đâu có ai la mắng gì đâu, đâu có ai làm gì mình đâu, đúng không? Chỉ có là luật nhân quả chi phối thôi. Thì ai mà tin vào luật nhân quả, tin sâu luật nhân quả thì sẽ thấy là mình cái việc đó mình giữ giới là giữ cho mình, là mình sẽ tích cực giữ giới. Còn người nào mà không tin á thì không giữ cũng không có gì hết, đúng không? Cho nên nó là nó khó ở cái chỗ đó, cho mình ngồi học pháp với nhau như vậy nó rất là khó chứ không phải là đơn giản đâu. Thì cho nên cô mới nói là nó nằm ở cái khó đó là vậy. Cho nên là quý Phật tử mà còn ngồi đây mà học pháp thoại được thì phải biết được á là nó rất là quý ha. Rồi mình mà giống như nói những cái lời hứa hẹn, tin đi rồi mình sẽ nhất định rồi mình sẽ về Tây Phương hoặc là Phật sẽ giúp mình thì nó dễ. Còn kêu mình tự tu tự làm thì lúc nào nó cũng khó hết. Không ai muốn cái chuyện mà cực hết. Ai cũng muốn là đầu tư ít mà sinh lãi to, ai cũng muốn là tu ít mà mình được lợi lớn. Thì tất cả những cái đó đó là tâm lý chung của chúng sanh mình. Mình biết như vậy để mình thấy là cái việc mà học pháp thì không phải ai cũng học được. Cho nên bởi vậy cô rất là trân trọng các anh chị em. Có mấy người là mình học mấy người chịu nghe mình vẫn nói chuyện với mấy người là vì vậy. Giống như là những cái hạt chắc vậy đó. Mình cố gắng với nhau. Còn về cái phần này bởi vì nó khá là khó cho nên nó là cô định là xong cái phần đạo đế mình sẽ có một bài kiểm tra nữa, tại vì rất là khó ha. Mình tứ diệu đế là giáo lý xương tủy, là nền tảng, là cốt lõi của Phật giáo. Thành ra là riêng trong cái phần đạo đế không, 37 phẩm trợ đạo là rất nhiều thông tin, rất nhiều kiến thức rồi. Còn khổ tập diệt đạo nữa thì nó rất là nhiều. Vậy cho nên là mình kết thúc phần tứ diệu đế là coi như mình xong lớp bát chánh đạo nâng cao luôn, và mình sẽ kiểm tra để mình nhớ bài. Thì như cái cách bài kiểm tra thì bây giờ cô rút kinh nghiệm thì cô sẽ gửi trước cái đề ôn thi cho quý Phật tử, nghĩa là sau cái buổi học này cô sẽ gửi cái bài ôn thi của khổ đế, tập đế và diệt đế, được không ạ? Tức là ba phần này là đã có câu hỏi, khoảng 100 câu hỏi ôn thi cho ba bài này rồi. Rồi bây giờ thì cô nói tiếp là riêng cái phần khổ đế, tập đế và diệt đế thì cô sẽ gửi câu hỏi ôn tập trước trong trong Zoom, trong Kakao Talk cho các anh chị em xem qua. Còn cái phần mà đạo đế á, thì 37 phẩm trợ đạo rất là nhiều thì sư cô sẽ gửi sau, và sau đó mình kết thúc cái phần tứ diệu đế này á thì mình sẽ có một cái bài kiểm tra coi như là kết khóa của Tứ Diệu Đế. Các anh chị em lần này mình ráng rút kinh nghiệm, mình làm bài cho tốt hơn ha, và cũng như nắm chắc giáo lý hơn. À, làm bài kiểm tra không phải là để so ai điểm cao ai điểm thấp đâu, mà làm bài kiểm tra là để mình nhớ cái kiến thức một lần nữa. Quan trọng là mình học mình phải nhớ. À, riêng cái phần Tứ Diệu Đế này là phải học thuộc lòng nha. Rồi bây giờ mình sẽ chính thức đi vào cái phần ngũ căn ngũ lực. Như hồi nãy cô nói rồi, có nhiều người comment ở trên, trước khi chính thức vào thì cô trả lời các cái câu hỏi trong suốt cái tuần qua ở trên base, có rất rất nhiều luôn, gần như 1.000 comment hỏi sư cô là cái quyển kinh Phật căn bản mà sư cô giới thiệu á là cái quyển kinh gì. Thì phải nói là phụng sự viên trả lời chắc cũng 100 tin nhắn rồi đó mà vẫn liên tục hỏi tiếp, và cho nên bây giờ sư cô giới thiệu lại một lần nữa. Ai mà đang theo dõi trên base cũng như là ai mà có quan tâm á, thì đây là cái quyển kinh mà sư cô nói, nó mỏng gọn đúng không ạ quý vị? Cái kích thước của nó rất là nhỏ gọn, mà nó chỉ có chắc một lạng này, chứ cũng không được 2 lạng đâu, chứ 100 gram thôi, rất là nhẹ luôn. 170 trang, ở trong này bao gồm những bài kinh như là kinh Phước Đức, kinh Từ Bi, kinh Phổ Môn, kinh Lời Dạy Cuối Cùng của Đức Phật là kinh Di Giáo đó, kinh Tám Điều Giác Ngộ của Bậc Đại Nhân, kinh Tiểu Sử Đức Phật, kinh Chuyển Pháp Luân, kinh Bảy Cách Dứt Trừ Khổ Đau, kinh Người Áo Trắng, kinh Thiện Sinh, vân vân. Đây, những cái bài kinh này là những bài kinh căn bản nhất Phật tử tại gia cần phải đọc, cần phải biết. Là cái quyển kinh hôm trước cô giới thiệu phải nói gần 1.000 comment, thì thật sự là bây giờ xin trả lời chung một lần ha, là đây là quyển kinh Phật căn bản. Thì quyển này quý Phật tử ở Việt Nam có thể liên lạc với lại chùa Giác Ngộ số 92 Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh để xin ấn tống hoặc là xin thỉnh thỉnh kinh này về để mà mình tập nha. Rồi còn ở quý Phật tử mà ở Hàn Quốc á, thì hoan hỷ là gửi số điện thoại và địa chỉ tên cụ thể vào trong cái base của đạo tràng, thì chúng con sẽ gửi thác B về nhà. Chứ bây giờ cứ xin cô ơi cho con thỉnh quyển kinh, cô ơi con thỉnh quyển kinh, trả lời rất là mệt. Thì bây giờ con thỉnh quyển kinh nào thì con nói luôn, thỉnh kinh Vu Lan Báo Hiếu hay là kinh Sám Hối Sáu Căn hay là kinh Phật kinh căn bản hoặc là quyển truyện tranh cho trẻ thơ đó, quyển truyện tranh Đức Phật á, thì ghi rõ con muốn thỉnh quyển nào, địa chỉ con như nào, thì là mình sẽ gửi kinh về nhà cho. Đối với quý Phật tử ở Hàn Quốc ha, quý Phật tử ở Việt Nam thì liên hệ chùa Giác Ngộ giùm. Còn quý Phật tử, có một số Phật tử ở Canada, ở Mỹ xin thỉnh cái quyển mà bốn thứ tiếng mà tỳ ni cho trẻ thơ bằng bốn thứ tiếng á, là tiếng Anh, tiếng Hoa, tiếng Hàn, tiếng Việt đó. Quyển đó đó thì hiện nay sư cô đang không có ở Hàn Quốc vì chưa có chuyển sang được, dù là mình đã đặt ấn tống rồi, cho nên quý Phật tử liên hệ chùa Giác Ngộ giùm ha, thì chắc chắn là có cách để chuyển qua, nhất là quý Phật tử ở nước ngoài thì cô nghĩ là chắc là mình sẽ vận chuyển hình thức như thế nào đó, hoặc là nhà chùa sẽ có cái hình thức là gửi trên Amazon. Thì quý Phật tử đăng ký mua trên Amazon đó, thì nó gửi về địa chỉ của quý vị ở Mỹ hoặc ở Canada hoặc là ở Úc thì nó tiện hơn ha. Ở Hàn Quốc đó thì sư cô liên hệ được người mà chuyển kinh sách qua thì sư cô cũng sẽ gửi bưu điện về nhà. Quý Phật tử ở các quốc gia khác đó thì chắc là mình đăng ký Amazon nha. Rồi là xong cái phần trả lời câu hỏi về quyển kinh này. Rất là khuyến khích quý Phật tử là mang kinh theo bên mình bất cứ ở đâu, bất cứ khi nào, chứ không phải chỉ có tới lúc tụng kinh mới đem ra đọc thôi ha. Mình ngồi trên tàu, trên xe, điện ngầm á, thời gian đó mình cầm quyển kinh ra đọc cũng rất là quý. Mà một lần nữa rồi tán thán công đức của quý Phật tử đã rất là có quan tâm và tìm hiểu về kinh. Rồi thứ hai nữa, quý Phật tử hỏi sư cô là giáo trình sư cô dạy là quyển gì? Trời ơi, câu này là trả lời chắc phải vài chục lần là ít. Dạ thưa, đây là Phật Học Phổ Thông của Hòa Thượng Thích Thiện Hoa. Ngoài ra quý Phật tử còn có thể tải cái quyển Bước Đầu Học Phật hoặc là Phật Học Căn Bản của Hòa Thượng Chân Thiện, đều có nội dung tương tự như nhau. À, mình thì lấy cái giáo trình Phật Học Phổ Thông này làm chuẩn. Quý Phật tử là xin sách hả? Bây giờ sư cô nói thiệt là không biết làm sao mà trả lời cho hết những cái yêu cầu xin sách này. Thì tốt nhất quý Phật tử ở Việt Nam thì tự đến các ngôi chùa, các cái nhà sách để mua ha. Còn không muốn mua thì có thể tải ở trên mạng, đã có link PDF rồi nha. Bây giờ đừng có hỏi là làm sao con có được cái quyển sư cô cầm trên tay, không có giấu. Nói chắc mấy chục lần từ bữa giảng đến giờ là mình gần 30 bài pháp thoại về Phật Học Phổ Thông rồi đúng không? Là ngày nào cũng chỉ cầm quyển này trên tay thôi, mà giờ nó đang mỏng lắm rồi nè quý vị. Mình đã đi dần đến đích rồi. Hôm nay mình sẽ học ngũ căn ngũ lực ha, nên là còn rất là mỏng đó. Thành ra rồi là cô trả lời xong những cái câu hỏi vừa tuần qua ở trên base. Còn thêm một cái câu hỏi nữa, cô ơi làm sao mà đăng ký được lớp học của sư cô? Dạ lớp học này là lớp học không có thu phí, lớp học cũng không có mật khẩu luôn, cho nên là cứ đúng 10 giờ sáng giờ Hàn Quốc ngày Chủ nhật, giờ Việt Nam là 8 giờ sáng, còn giờ các quốc gia khác thì quý vị tự quy đổi ra ha, tức là 8 giờ sáng Chủ nhật giờ Việt Nam, 10 giờ sáng giờ Hàn Quốc. Quý vị cứ vào đúng cái ID Zoom đó là sẽ theo dõi được, chứ bây giờ những câu hỏi này là trả lời liên tục nó rất là mất thời gian của phụng sự viên nữa ha. À, hy vọng là quý Phật tử đã xong những cái vấn đề hỏi đó, thì chắc không còn câu hỏi đáng gì nữa đâu phải không? À, có những người là hỏi về nữa chứ. Lâu lâu đi vô base là hỏi sao ta cô ơi, sao không giảng đạo đế? Dạ, đạo đế nó bao gồm rất là nhiều, đó là tứ niệm xứ, tứ như ý túc, tứ chánh cần, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần và bát chánh đạo phần. Đó là đạo đế đó. Cho nên vừa rồi cô giảng tứ chánh cần đăng lên, đó là đạo đế rồi đó. Đúng không ạ? À? Cho nên quý Phật tử mà lên base của đạo tràng mà thấy nó trôi tinh đi, mình tìm không ra thì sao? Mình bấm theo dõi kênh YouTube Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc. Trên kênh YouTube đó là có bài mới là người ta sẽ update lên, và nếu như mà mình nhấn theo dõi là mình sẽ được gửi thông báo về nhà, được không ạ? Chứ không phải là sư cô hết giảng tứ diệu đế rồi, không, em vẫn đang tiếp tục giảng đạo đế, nhưng mà đạo đế nó có nhiều phần trong đạo đế, do đó mình lấy cái tên, tại vì quý Phật tử nhiều khi là những người mới học giáo lý lần đầu tiên, cho nên không biết đó là tứ chánh cần chính là nội dung ở trong đạo đế đó, được không ạ? Rồi mình có bài chút nữa mình sẽ có bài đó là tứ như ý túc, đúng không? Tứ như ý túc cũng là một phần trong đạo đế. Và hôm nay mình học ngũ căn ngũ lực cũng là đạo đế, được không ạ? À? Còn ai trong Zoom mà không hiểu nữa không? Các chị em ở trong Zoom là chắc chắn phải biết cái này rồi nha. 37 phẩm trợ đạo trong đạo đế là phải nắm vững, chứ không phải là cô không giảng đạo đế. Mà bây giờ ghi chữ đạo đế không như vậy thì nó sẽ rất là chẳng lẽ đạo đế 1, đạo đế 2, như vậy lại tìm không ra nữa đúng không? Cho nên thôi cô cứ thẳng ghi thẳng cái nội dung đó là tứ chánh cần, tứ như ý túc. Quý Phật tử nào mà học giáo lý sẽ biết đó là đạo đế nha. Rồi được chưa ạ? Ở hôm nay là đúng ra tới bài theo thứ tự là mình sẽ học tứ như ý túc, nhưng mà sư cô nói rồi đó, sau khi nghiên cứu thì sư cô thấy là tứ như ý túc á là cô có thể giảng và update lên mạng thì quý Phật tử nghe sẽ dễ hiểu, còn ngũ căn ngũ lực là cái nội dung mình phải chia sẻ trực tiếp với nhau, chứ mình không thể nào mà ngồi nói mà không có Phật tử phản ứng, rất là khó, cho nên cô quyết định là chọn giảng ngũ căn ngũ lực trước, được không ạ? Cho nên hôm nay mình học bài ngũ căn ngũ lực, được chưa? Rồi giờ mình chính thức vô bài nha. Vậy thì ngũ căn ngũ lực là gì? Trong 37 phẩm trợ đạo, cô nói rồi, đạo đế hay 37 phẩm trợ đạo là bây giờ nói sao? Trước khi đạo đế là mình học cái gì? Trước khi đạo đế mình học cái gì vậy? Trước đạo đế là gì? Ừ. Diệt đế. Diệt đế, đúng rồi, giỏi quá Diệu Tâm. Vẫn là Diệu Tâm, cô mỗi lần mà Diệu Tâm trả lời là cô muốn tặng cho một món quà. Diệt đế là gì? Tức là kể những cái tầng bậc tu chứng của bậc thánh, đúng không ạ? Vậy cho nên đạo đế là con đường, là phương pháp tu tập để thành bậc thánh, tức là để nhập vào dòng thánh. Vậy cho nên mình phải hiểu là cái mình đang học ở đây nó đã rất khác với cái mà mình học ở phần đầu nhân thừa thiên thừa rồi. Quý Phật tử nhớ là Phật học phổ thông mình chia ra không? Nhân thừa và thiên thừa khác nhau đúng không? Nhân thừa là mình là thiên thừa mình học gì? Ngũ giới thập thiện. Nó rất là bình dị, nó rất là giản đơn, nhưng mà tới tứ diệu đế này tại sao mình phải nói là lớp bát chánh đạo nâng cao đó, cô hay đùa là mình học từ lớp mầm lên lớp chồi đó, là bởi vì đạo đế là con đường tu tập chuyển hóa để nhập vào dòng thánh. Con đường này là dạy cho các bậc đại nhân để thành thánh. À, vậy cho nên mình thấy là những cái phương pháp ở trong này, trong 37 món trợ đạo thì những cái phương pháp mà Đức Phật dạy ở đây là những cái pháp môn rất là quý báu, phải nói là thánh đạo, tức là con đường đi vào dòng thánh chứ không phải là bình thường ha. Nên là mình phải có một cái sự chuẩn bị về tư thế, về sự tiếp nhận, về sự hành trì. Tại vì bước vào giai đoạn này cả ngũ giới mình cũng đã phải thực hành rồi, mình giữ giới nào là mình được giới đó, chứ không phải là tự nhiên mà ai giúp cho mình thì đừng có nói là tới cái phần này, đúng không? Tới phần này là nói đi đôi với làm, thì mình mới có thể là thể nhập vào dòng thánh được. Cho nên những cái pháp môn mình dạy ở đây nó rất là nhiệm màu, nó rất là vi diệu. Đó là lý do tại sao nhà Phật gọi là tứ diệu đế hoặc là tứ thánh đế là vậy đó. Tức là những chân lý của bậc thánh, những chân lý thù thắng vi diệu nhất, cùng tột nhất. Nó giúp cho mình đưa mình từ cái địa vị phàm phu lên các thánh quả. Trong cái ba thừa này, đây là cái phục sức trang nghiêm cho mình. Giống như ví dụ người bình thường thì người ta lấy quần áo, nước hoa, mỹ phẩm, giày dép, túi xách để người ta phục sức cho họ, đúng không? Còn bậc thánh và bồ tát đại nhân thì người ta lấy cái gì phục sức? người ta lấy những cái giới hạnh thanh cao làm phục sức cho mình, à, lấy những cái tầng bậc tu chứng làm quả phục sức cho mình, thì mình thấy nó rất là trang nghiêm, rất là thanh tịnh ha. Chúng ta không thể không biết được, là con Phật thì không thể không biết được những cái quả vị này. Dĩ nhiên hiện nay mình đang là cõi trời người, mà sư cô đã nói rất là nhiều rồi đó, Phật tử bây giờ đa phần đi chùa là cầu mong cái phước báu trời người. Tại sao? Nó gần gũi, khỏe mạnh, sắc đẹp, tiền bạc, giàu có, danh tiếng, địa vị, ai cũng mong muốn hết. Thì mình cầu mong cái đó là đúng thôi, chứ nó không có gì sai hết. Nhưng mà cái điều tối thượng, tối thắng, cuối cùng, cùng tột trong cái con đường tu của mình phải biết đó là mình ra khỏi luân hồi sanh tử. Đó mới là nhiệm vụ tối hậu của người Phật tử ha, kể cả tại gia hay xuất gia. À, vào phần bát chánh đạo cô sẽ dạy kỹ hơn là tại sao Đức Phật nói về bát chánh đạo nó quá sức là dễ thương như vậy, nó quá sức nhiệm màu, mà nó dành rất nhiều nội dung cho Phật tử tại gia chứ không phải là Phật tử xuất gia không đâu. Vào bát chánh đạo quý Phật tử sẽ thấy, mới thấy là đạo Phật rất là nhân bản, rất là nhân văn, rất là hiện hữu, dạy cho mình cái cách để mà mình thật sự có thể chấm dứt được luân hồi sanh tử khổ đau. Đây mới là cái vấn đề mà nòng cốt, cốt lõi của nhà Phật. Mà Đức Phật rất là tâm lý, Đức Phật biết đó là phàm phu như mình đó là rất là giải đãi, rất là phóng dật, rất là buông lung, rất là làm biến. Cho nên nếu mà nói Phật đạo dài xa lâu ngày khó đạt được á, là người ta bỏ cuộc hết, người ta không ai chịu tu hết. Nên trong kinh Pháp Hoa Đức Phật có dạy cái phẩm gì, mình nhớ phẩm thứ 7 là phẩm gì, hóa thành dụ không? Tức là giữa đường Phật hóa ra cho một cái thành, mình là mình tu ít mà mình muốn được nhiều nè, mình làm quả ít mà mình muốn được phước lớn không à. Cho nên Đức Phật hóa ra cái thành để chi? Để mà vô trong cái thành đó là có đầy đủ tiện nghi như mình mong muốn, nghỉ ngơi thoải mái. Rồi sau đó Đức Phật mới nói là đường trước còn xa, nay ta thấy các ngươi mỏi mệt cho nên ta hóa cái thành để đây thôi. Bây giờ đã nghỉ ngơi xong rồi thì mình đi tiếp đi, thì lúc đó mình có năng lực nè, mình có năng lượng nè, mình đủ sức nè, mình sẽ đi tiếp được, đi tiếp đến quả vị. Đó là cái cách mà cô cũng muốn chia sẻ với quý Phật tử ở đây. Mình tuy là mình đến chùa, mình làm phước, mình ăn chay, mình giữ ngũ giới, mình giữ thập thiện để mình mong cầu cái quả ở hiện tại, tức là ở nhân thiên này, là mình được sức khỏe, an vui, hạnh phúc, danh tiếng, vân vân. Nhưng mà mình vẫn biết được đây chỉ là cái hóa thành tạm thời của mình thôi. Còn cái mục tiêu của mình là sao? Phải ra khỏi sanh tử luân hồi, vượt khỏi tam giới. Thì cái đó mới là cái mà đưa cho mình khác với lại những cái chúng sanh khác, làm cho đạo Phật giáo khu biệt hẳn với lại các cái tôn giáo khác. Dĩ nhiên đạo nào cũng tốt, cái câu mà mọi người vẫn thường hay nói với nhau, đạo nào cũng tốt, đúng không? Bởi vì không có cái tôn giáo nào mà dạy cho người ta là làm điều ác cả, ngoại trừ những cái tôn giáo mà cực đoan cuồng tín. Chứ còn đa phần mà tôn giáo chánh thống là người ta dạy là làm lành tích đức, đúng không? Nhưng mà tại sao Phật giáo lại khác những tôn giáo khác? Chính là cái chỗ này, giải quyết tận gốc cái sanh tử luân hồi. Cái đó mới là cái đại sự của mình cần làm ha. Nó dài dòng như vậy để quý Phật tử thấy rằng cái việc mà mình đang tiếp cận với cái thánh đế màu nhiệm của Đức Phật là cái việc rất là may mắn, và nhiều phúc báu của mình rất là khó nghe, rất là khó hành. Mà mình chịu nghe, chịu hành là mình thấy là mình rất là có nhân duyên với Phật giáo ha. Vậy thì mình sẽ đi vào ngũ căn ngũ lực. Vậy thì ngũ căn cái là ngũ là năm đúng không? Chứ không phải là ngũ là ngũ luôn đâu nha. Ngũ là năm. Căn đây là căn bản, là gốc rễ, là nguồn cội để mà phát triển các pháp. À, vậy thì năm cái căn này là cái căn bản để phát sanh tất cả các thiện pháp, cho nên mình gọi là ngũ căn, được không? Là căn bản để phát sinh tất cả các thiện pháp. Đây là câu nói trong luận Đại Trí Độ. Thì đó là mình biết là ngũ căn bao gồm gì ạ? Tính, tấn, niệm, định và tuệ, hoặc là nhiều người gọi là huệ nữa. Tín, tấn, niệm, định, tuệ ha. Tức là tín căn, tấn căn, niệm căn, định căn, tuệ căn. Khó không ạ? Chính vì khó cho nên mình phải nghe nhiều lần. Giờ sư cô nhắc lại, nếu như mà mình nghe chưa kịp thì mình có thể dừng lại để mình nghe, hoặc là mình bấm tốc độ chậm lại mình nghe, được không? Tín, tấn, niệm, định, tuệ, cái này phải thuộc luôn ha. Tức là đây là năm cái căn bản để phát sanh tất cả các thiện pháp, mình gọi là ngũ căn. Vậy thì ngũ căn, cô nói trước luôn tại sao phải có ngũ lực nữa. Ngũ lực là sao? Chỉ thay cái chữ căn bằng chữ lực thôi, tức là tín lực, tấn lực, niệm lực, định lực và tuệ lực. À vậy sao có ngũ lực vậy? Thì bây giờ có nhiều người nghe cái chữ tín lực là không hiểu, tín căn thì còn hiểu chứ tín lực là không hiểu. Đây là những cái khái niệm rất là khó. Vậy thì mình nói cho dễ hiểu ra như nào. Mình thấy giống như là căn là cái cơ quan đi, ví dụ như là bây giờ mình có cái cánh tay nè, đúng không? Nhưng mà đối với những người mà bị tai biến hoặc là những người bị bó bột đi thì có sử dụng được cánh tay này không? Tức là có cái cánh tay rồi nhưng mà không có lực thì có sử dụng được không? Thì cái lực này tức là cái sức mạnh, cái khả năng sử dụng của cái căn đó mình gọi là lực. Cho nên ngũ căn ngũ lực phải đi chung với nhau là vì vậy. Bây giờ mình có con mắt coi như là cái căn đi ha, là một cơ quan đi ha, nhưng nếu mắt mình mà bị mờ mà mình không có kiến hoặc là mắt mình thậm chí là có thể không nhìn thấy đường luôn, tức là không có cái khả năng sức mạnh của con mắt, không có cái lực của con mắt thì mình có nhìn thấy được không? Đó là cái vấn đề nằm ở chỗ này, là tại sao mình phải có ngũ căn với ngũ lực nha. Vậy thì bây giờ mình sẽ đi vào từng phần. Ở đây có hai cách để mà tiếp cận. Bây giờ sư cô đầu tiên nói cái cách dễ tiếp cận nhất cho quý Phật tử ở đây. Bữa sau cô sẽ sắm cái bảng đen phấn trắng để vui viết, thì nó sẽ dễ thấy hơn, đúng không? Viết một cái là nó in dấu vô trong đầu chứ nói vậy mình hình dung không có ra. Thì bây giờ quý Phật tử giống như là hình dung một cái vòng tròn, đưa cho cô quyển sổ đó đi, cây viết đó luôn. Cô sẽ vẽ ra, hôm sau cô sắm cái bảng nha. Nhanh lên em, nó cho cô quyển sổ mà nó không muốn cho nữa đó quý Phật tử. Bây giờ cô sẽ vẽ cái chữ tín ở đây để cho quý Phật tử thấy. Tấn niệm, à chữ đẹp ghê luôn á, định tuệ. Rồi bây giờ tạm thời quý Phật tử nhìn thấy một cái vòng tròn như thế này. Tại vì bài này khó cho nên mình sẽ có hai cách tiếp cận, mình thấy rõ chưa ạ? Tín là bắt đầu đầu tiên, đúng không? Nó sẽ dẫn đến tấn, rồi tín niệm, đến định, đến tuệ, và tuệ ngược lại sẽ bổ sung cho tín. Và cái vòng tròn này có thể làm ngược lại, tức là dấu mũi tên này có thể làm ngược lại. Đây là cái cách để cho mình tiếp cận ngũ căn đầu tiên ha. Sau phần này cô sẽ giới thiệu những cái cách tiếp cận ngũ căn khác nữa. Tại sao cô phải vẽ cái vòng tròn ra như vậy? Đây mình gọi là giáo lý tương tức trong nhà Phật. Cái này có thì cái kia có, cái này sanh thì cái kia sanh. Vậy thì bây giờ mình đi từ cái em tấn trước, tức là tấn là tinh tấn, đúng không? Tinh tấn tức là mình hay nói chữ tinh tấn, tinh là chuyên mà tấn là tiến tới, tức là mình phải phát triển mạnh cái việc này. Nếu như mà mình chỉ có niềm tin không, mình chỉ có niềm tin không á, thì mình sẽ không có thể nào, mình có niềm tin rồi mình để đó không á, thì mình không có cách nào để mà mình thực hiện được. Nếu như mình không có niềm tin tấn, mình gọi là mình giải đãi buông lung á, thì mình sẽ không có cách nào chuyển hóa nó thành hành động được hết, phải không? Cho nên cái chất liệu mà làm nên tấn này chính là tín. Tín là một cái niềm tin. Cái niềm tin này á, trong các cái kinh á, thì Đức Phật dạy á, niềm tin là cha mẹ của vô lượng công đức. Quý Phật tử hiểu không? Mình không có niềm tin, hôm trước cô nói trong cái phần tập đế, đúng không? Đó là nghi á, mình nghi pháp, nghi nhân, nghi bản thân, mình nghi ngờ, cái gì mình cũng nghi hết. Ngay cả sư ông Làng Mai cũng kể cái câu chuyện là có nhiều người đến Làng Mai xong rồi mới mới nghi ngờ là không biết là cái phương pháp này là đi thở cười thấy chậm chậm như vậy có hiệu quả không. Nhiều người không có thực hành theo mà cứ nghi ngại là có hiệu quả không, có hạnh phúc không, có an vui không. Trong khi đó sư ông nói chỉ cần làm theo thôi là đã có an vui rồi, mà chính vì cái nghi đó cho nên mình không làm và dẫn đến là mình không có cái tính. Mà đã mình nghi ngờ như vậy mình có tinh tấn được không? Không. Vậy thì chất liệu để làm nên cái sự tinh tấn này đầu tiên phải là niềm tin, đúng không? Niềm tin rất là vững chắc. Hôm trước cô cũng nói rồi, trong Kinh Thánh có một câu rất là hay, đó là gì? Phúc cho ai không thấy mà tin. Đức Chúa Giêsu đã nói câu đó rồi, phúc cho ai không thấy mà tin. Đạo Phật mình khi mà quy y, cái điều đầu tiên quý Phật tử nhớ là tin gì? Tin Tam Bảo và tin nhân quả, đúng không? Tin Tam Bảo là tin Phật, tin Pháp và tin Tăng. Chúng ta biết rằng Đức Phật là người sao? Đã giải thoát, đã giác ngộ, đại hùng, đại lực, đại từ bi. Vậy cho nên mình tin vào cái sự sáng suốt, mình tin vào cái sự tròn đầy viên mãn tuệ giác của Đức Phật, mình tin Đức Phật tuyệt đối, thì mình mới sao? Mới nghe lời Đức Phật dạy được. Đó gọi là tin Pháp. Tức là mình biết rằng những lời dạy của Đức Phật là những lời chân thật, mình thực tập theo mình sẽ có hạnh phúc an vui. Vậy thì mình sẽ tin Pháp. Tin Pháp rồi mình tin Tăng. Sư cô nói rồi, thời này của mình á là Đức Phật đã nhập Niết Bàn. giáo lý của Đức Phật rất là khó, giáo lý của Phật giáo rất khó, thì chúng ta phải tin tăng, tức là chúng ta nương tựa vào tăng bảo để mà quý thầy quý sư cô giảng dạy cho mình các phương pháp tu học. Thì nếu như mình không tin tăng bảo thì mình sẽ không làm được một cái gì hết, phải không? Giờ cô ngồi đây cô nói không biết cô này có chứng đắc không, mắc gì phải nghe. Nếu như quý Phật tử nói câu này á, nó giống như cái việc mà hồi nhỏ mình đi học lớp 1 á, mà mình hỏi mấy cô giáo của mình á, dạy tiểu học của mình á, cô đã có đạt tiến sĩ đâu mà giờ cô đi dạy tôi, kiểu vậy đó, giờ tôi thành tiến sĩ rồi nè. Câu nói đó nó rất là sai lầm. Ở cái bậc tiểu học, cái trình độ của mình thì cô giáo chưa cần tiến sĩ vẫn có thể dạy mình rồi. Mà nếu mình không học với cô giáo tiểu học đó thì làm sao mình có thành cái học vị tiến sĩ ngày hôm nay, đúng không ạ? Cho nên quý Phật tử đừng có đặt cái câu hỏi là quý thầy quý sư cô thời nay có chứng được gì không mà ngồi đi rao giảng giáo pháp của Phật vậy. Nếu như vậy thì suốt đời mình biết tìm đâu thánh tăng để mình cầu đạo đây? Hay là đây chỉ là một cái cớ để mình biện minh cho cái việc giải đãi làm biếng không học pháp của mình, đúng không? Vậy cho nên cô nói lại, tin tam bảo là niềm tin đầu tiên, là mẹ của vô lượng công đức. Phật tử phải tin tam bảo thì chúng ta mới bắt đầu có cái chất liệu để cho tinh tấn nó mạnh mẽ lên. Tinh tấn là sao? Là dũng mãnh trên bước đường tu tập, không bao giờ thối lui. Mình đã tin chắc như vậy rồi thì mình không có phải như lửa rơm bùng lên rồi tắt, mà mình phải trường kỳ kháng chiến cho đến khi nào mình đạt được quả vị giác ngộ tối hậu thì mình mới thôi, chứ không có lui sụp được. Vậy cho nên trong cái tinh tấn này người ta chia ra 3 phần nữa, đó là bị giác tinh tấn, gia hạnh tinh tấn và vô hỷ túc tinh tấn. Những cái từ mà chuyên ngành như vậy á, lớp trưởng Lan ơi, em đánh máy vô trong cái nhóm chat giùm sư cô đi cho mọi người hiểu luôn nha. Cô đọc lại: bị giác tinh tấn, gia hạnh tinh tấn và vô hỷ túc tinh tấn. Vì những cái từ này rất là khó. Bị giác tinh tấn là gì? Chứ là mình mang cái áo giác tinh tấn vô. Cô nói rồi, có niềm tin thôi, tin vững chắc luôn, tin sâu nhân quả, tin đức tam bảo, không làm gì hết, ngồi yên một chỗ, được không? Phật đâu có tu giùm. Cho nên phải tinh tấn lên, tinh tấn thì lại coi như cái áo giác để mình xông pha ra trận về đó, gọi là bị giác tinh tấn, tức là tiến tới giải thoát. Phải mang áo giáp khi xong vào cái trận địa này, là trận địa gì? Trận địa phiền não. Mình thấy có bao giờ mình không có phiền não không? Đã nói rồi, cõi này là không có bùn thì không có sen, không thể nào cầu bồ đề khi không có phiền não. Sáng em phụng sự viên đến là nói với sư cô, trời ơi cái phòng này mà quay phim lên thế nào thầy cũng la, rồi cô ơi cái chỗ này không có đẹp bằng phòng trên. Nhưng mà sao, tình hình là mình đang cách ly dịch bệnh đúng không? Nếu bây giờ mình phiền não trong cái đó thì sao được, mình tìm bồ đề ngay trong cái lúc này. Mình ngồi đây mà mình an vui, mình nói pháp thì cũng khác gì, đây là pháp tòa của mình đúng không nè. Cho nên cô mới nói rồi, cái trận địa của mình đó là phiền não. Mà với cái phiền não này đối diện mình phải có áo giáp gì? Áo giáp tinh tấn ha, không có thối lui trở ngại được, không có thấy khó là lui. Ở đến chùa cô gặp có nhiều chị em, có nhiều chị em là vui lắm. Đến chùa thời gian thấy gặp mấy chị em Phật tử đi chùa mà chưa có chuyển hóa tốt á, bắt đầu thị phi nói qua nói lại, sao thấy mệt quá cô ơi, sao thấy chán quá cô ơi, bên ngoài đã mệt lắm rồi, đi chùa mà cũng kỳ quá cô ơi, cái thôi ở nhà nghỉ tu, thôi ở nhà không đến chùa nữa. Cái này là sao? Không có được trang bị áo giáp tinh tấn. Mình đi chùa mình tu cho cái chị đó hay là mình tu cho mình? Phải không? Nếu mình đi chùa mình tu cho mình thì mình đâu có nhìn cái chị A, chị B, chị C gì đâu. Mình thấy cái lỗi của chị để mình đừng có mắc lỗi như vậy. Đó. Bị giác tinh tấn. Đúng rồi, giỏi lắm. Em nào chat trong Zoom vậy là đúng rồi đó. Cho nên là cô nói rồi, không có lui sụp được. Không có vì những cái giải đãi, những cái thối lui nhiều. Chị em là nhắn tin riêng cho sư cô có, nhắn tin trên base có, mấy em phụng sự viên gửi lại là cô ơi, gia đình con là rất là nhiều đời là con theo Phật giáo, nhưng mà con có quen một cái thầy đó thế này thế nọ, xong rồi kể lỗi của thầy ra. Thật ra là cô biết là em nói đúng chứ em không có đặt điều. Nhưng mà làm sao, thấy như vậy rồi không đi chùa, thấy như vậy rồi thối thất với tam bảo. Cô nói rồi, nhân hư mà pháp bất hư. Có thể có một con người đó sai, nhưng mà đạo pháp, giáo lý, chân lý của Đức Phật không bao giờ thay đổi. Vậy thì cái cá nhân, cái người làm sai đó, kể cả là bạn đồng tu hay là thầy hay là sư cô của mình, thì cái vị đó là vị sai sẽ có nhân quả. Mình biết cái vị đó sai thì thôi, mình cầu pháp với vị khác, và mình vẫn hoan hỷ tinh tấn trong cái việc phụng sự của mình. Mình gọi là áo giáp tinh tấn. chứ không phải vì thấy người ta như vậy mình không tu, mình lui sụp. Cái đó là sao? Mình lỗ lã, mình thiệt thòi, biết kiếp nào mình được làm người nữa, biết khi nào vô thường nó đến, lỡ tai biến nằm một chỗ là khỏi ngũ giới gì luôn, là khỏi làm lành làm thiện gì luôn, có phải uổng không? Cho nên ngày hôm nay mình còn sống thì mình còn tu, mình còn tinh tấn, đó mới là cái thái độ của người Phật tử, được không ạ? Rồi, cái thứ hai là gì đây? Gia hạnh tinh tấn. Gia hạnh là sao? Nghĩa là thêm vào cái việc làm thêm nó vô, luôn không bao giờ nhường nghỉ trên cái bước đường giải thoát. Tức là hồi nãy mình có áo giáp rồi, giờ mình tiếp tục mình tăng cường, mình làm thêm, gọi là gia hạnh tinh tấn. Nói đơn giản như vậy là sao? Mình phấn đấu không bao giờ mệt mỏi. Bữa nay mình tu như vậy, ngày mai mình tu thêm. Hồi nãy mới đầu giờ mấy em hỏi cô là sư cô yoga của sư cô làm sao rồi, đúng không? Ngày đầu tiên phải nói là bầm dập tơi tả, không còn gì để nói hết, tập yoga mà như bị tra tấn thời khổ sai vậy đó. Nhưng mà sao cô vẫn tiếp tục, ngày nào mình cũng cứ 2 tiếng rưỡi đồng hồ với sư bà và những người xung quanh như vậy, gọi là gia hạnh, không ngừng cái tinh tấn của mình. Ở đây hòa thượng là vô mùa Vu Lan báo hiếu, là hòa thượng một ngày lại 2.000 cho tới 3.000 lại. Cô kể chuyện cho quý Phật tử đừng có buồn ngủ. Hòa thượng rủ cô chứ hiếu, từ mai là sư ông lại 2.000 lại, 3.000 lại, con có lại chung không? Nói dạ thôi, sư ông lại mình lên đi. Sao con không chịu lại? Trước giờ con có lại 1.000 lại bao giờ chưa? Nói rồi đó, con qua chùa Hàng là con lại với sư cô 1.000 lại rồi, và vì những cái trải nghiệm đó cho nên bây giờ con không bao giờ phát nguyện lại 1.000 lại nữa hết đó. Con lại 500 lại thôi, sư ông lại mình sư ông đi. À, sao? Cái tinh tấn của sư ông đó, bình thường sư ông lại 500 lại, nhưng mà vô mùa sư ông lại 2.000 cho tới 3.000 lại, là sư ông gia hạnh thêm cái tinh tấn đó, đúng không? Còn sư cô làm sao? Bình thường sư cô lại có 108 lại thôi, hoặc là 250 lại. Nhưng mà đứng kế bên cái ông hòa thượng ngày nào cũng lại 2.000 đến 3.000 lại, mình mắc cỡ chứ bộ, mình ngại chứ bộ. Cho nên sao? Cả nhà người ta lại 2.000 lại thì mình ít ra mình cũng được 500 lại. Cho nên giờ mình lại 500 lại cái một à, mình thấy nó nhẹ nhàng. Đối với mình như vậy, nó cũng là cái sự tiến triển trên đường tu. Dĩ nhiên là không có so được với đại sư ông rồi, à đúng không? Nhưng mà như vậy là mình cũng quý. Quý Phật tử mình cũng vậy. Ngày hôm nay mình niệm Phật được 10 niệm, thì ngày mai mình niệm Phật 20 niệm, nó dễ dàng không? Niệm Phật 30 niệm, cho đến một ngày mình cầm cái sâu chuỗi 108 hạt đó, mình niệm một lèo được 108 hạt, có phải là mình thấy mình có sự tinh tấn trên đường tu không? Ha, cũng vậy. Ngày hôm trước là mình thấy cái đó là mình khó chịu, mình bất mãn, mình nổi nóng lên rồi. Nhưng hôm nay mình có thể điềm đạm lại, mình có thể làm chủ cảm xúc mình được, mình không có quăng bồ kẹp gì ra cho người khác. Như vậy là mình đã có gia hạnh tinh tấn, có bị giác tinh tấn. Và cái thứ ba là gì? Cái này hay lắm nè. Vô hỷ túc tinh tấn. Vô hỷ túc nghĩa là sao? Nghĩa là không vui sướng. Vô hỷ túc. Hỷ túc là vui sướng, tự mãn, tự đầy đủ. Thì cái này là không vui sướng, không tự mãn đầy đủ khi mà mình mới thu được một thắng lợi trên đường. Cái này là đề phòng quý vị tinh tấn một hồi là bắt đầu đổ ra nè. Là sao? Cái này cô nhìn thấy luôn rồi, Phật tử đi chùa thấy luôn. Tu được thời gian thôi, nghĩ nhiêu đó mình tu về đủ rồi đó. Nghỉ mệt. Làm con quả thời gian nghỉ ơi, mình dấn thân phụng sự như đó là đủ rồi. À, con làm cho Tam Bảo phụ giúp sư cô tới đó là đủ rồi, nghỉ. Là sao? Mình có một chút cái thành tựu đó, mình chấp cái đó là lớn rồi, mình nghĩ mình không làm nữa. Trong khi mình quên mất là cái nhiệm vụ của mình là gì? Phải tu rốt ráo tới ngày thành Phật, chấm dứt sanh tử luân hồi. Lúc đó mình mới việc cần làm đã làm xong, gánh nặng đã đặt xuống. Cái lúc đó mới là xong chứ, đúng không? Chờ mình có một cái thắng lợi chút xíu mình dừng lại thì sao? Mình vẫn chưa đến rốt ráo. Cho quý Phật tử nào mà đi chùa mà đang còn có nói nghĩ thôi không? 5-7 năm nay là con là nhiệt tình làm phụng sự Tam Bảo rồi, giờ con không làm nữa. Là những cái tư tưởng này là không tinh tấn nha. Không tinh tấn. Giống như mình tưởng tượng như là mình đi trên một cái hành trình rất là dài vậy đó. Mình đến một cái trạm dừng chân thì mình phải biết là cái trạm đó là trạm dừng chân thôi. Đến trạm dừng chân thì dĩ nhiên là có nước mát, có nước ngọt, có trái cây, có bánh ngon, có wifi để check in, đúng không? Nhưng mà mình phải biết là cái chặng đường của mình nó chưa có dừng lại. Tuần trước sư cô tốt nghiệp tiến sĩ Phật học. Sư cô là người Việt Nam đầu tiên tốt nghiệp tiến sĩ Phật học ở trường Đại học Phật giáo Hàn Quốc, Seoul. Thì rất là nhiều đài báo phỏng vấn hiện giờ cũng còn hai cái hẹn với lại báo đài phỏng vấn. Thì trong đó có một đài mà đã đăng hôm trước, biết quý Phật tử đã có xem chưa, đó là đài KBS World Radio đã phỏng vấn đúng không? Thì trong đó sư cô có nói là cái việc mà làm luận án, chọn đề tài và làm luận án với sư cô là một niềm vui rất là dài. Thì mọi người nghe xong cái sau này mới thấy cái sự than thở và rất là vất vả khi làm luận án của sư cô, thì mới hỏi là sư cô như vậy thì sư cô có nói dối hay không? Không nói dối. Lý do là vì sao? Nó là một cái hành trình rất là dài, nhưng mình biết là mình làm vì cái gì, vì sao mình phải học như vậy, mình có đường đi, mình có cái định hướng, mình có cái mục đích cuối của mình là gì, thì lúc đó cái việc mình làm nó sẽ trở nên rất là hoan hỷ. Nói để cho quý Phật tử biết, sau cái clip phỏng vấn đó, cô nhận được một ngày phải vài trăm cái tin nhắn và lời mời kết bạn trên Facebook. Nên nói vậy cũng ai mà có mà đấy thì thông cảm giùm, nhiều người nói sao cô không trả lời tin nhắn, thật sự là bây giờ lội inbox không có hết được luôn á. Có quá nhiều tin nhắn mà những người đang không là bạn bè đó nó không có hiện lên, nó chỉ hiện lên một lần thôi, sau đó tìm lại là không có được, cho nên rất là thông cảm giùm. Thì giờ nhân đây sư cô trả lời luôn một lần. Tức là muốn đăng ký vào học Phật học ở trường đại học này thì như thế nào? Nói này thì nó hơi xa đề tinh tấn, nhưng mà nó là một cái ví dụ, bởi vì cô vẫn thường hay nói là quý Phật tử là sao? Cô hay lấy cái ví dụ của chính bản thân cô để làm. Cô phỏng vấn trong cái đài đó bởi vì tính của mình rất là tích cực. Không phải là mình khoe khoang, nhưng mình rất là tích cực. Tất cả mọi cái khó khăn đến với sư cô đều tri ân cái nghịch duyên đó. Chứ sư cô chưa bao giờ mà đổ thừa hay là buồn bã hết, buồn cũng một chút thôi rồi qua. Nói để quý Phật tử biết là đừng có thấy như vậy rồi nghĩ là cái việc học ở đây á, nó rất là đơn giản, nó rất là dễ dàng, hoàn toàn không đâu nha quý vị. Chắc là cô sẽ làm một cái clip riêng nói về cái việc mà học Phật ở đây như thế nào để quý Phật tử quan tâm mà biết. Trong đó cô chỉ nói một chút xíu thôi là về cái điều kiện để tốt nghiệp tiến sĩ ở bên này. Đầu tiên là quý Phật tử phải học xong được 36 cái tín chỉ là tối thiểu. Ngoài ra nếu người nào không có chuyên ngành Phật học phải học thêm 18 cái tín chỉ bổ sung, không lấy điểm mà chỉ là tốt nghiệp thôi. Sau đó cái Phật tử phải thi hai ba cuộc thi gọi là thực xương máu trong cuộc đời luôn. Đầu tiên đó là thi cổ ngữ. Cổ ngữ là thi gì? Có thể chọn Hán cổ, Sanskrit, Pali hoặc tiếng Nhật hoặc là tiếng Đức để mà thi. Và kỳ thi này cực kỳ mênh mông đại hải, không giới hạn một đề tài nào hết. Người ta có thể bóc bất kỳ một bài nào trong Đại Tạng Kinh ra cho mình dịch nếu là mình thi Hán cổ. Người ta có thể bóc bất kỳ một đoạn nào trong Tam Tạng Nikaya ra để cho mình dịch bằng tiếng Pali và Sanskrit nếu mà mình thi bằng Pali Sanskrit. Phải nói là học lời học khủng khiếp luôn. Hồi xưa cô thi là nghe đồn là cái thầy đó ra đề là chắc sẽ học ra trong bộ đại phẩm Mahapakya. Mà quý Phật tử biết đại phẩm nó nhiều cỡ nào không? Học phải nói bơi không thấy bờ luôn. Đó là một kỳ thi nhỏ thôi. Kỳ thi thứ hai là kỳ thi ngoại ngữ, đó là tiếng Anh hoặc là tiếng Hàn. Hồi nãy là cổ ngữ, bây giờ là kim ngữ, tiếng Anh hoặc tiếng Hàn. Phần này nếu mà thi tiếng Anh là phải học ít nhất là 3 quyển, mỗi quyển là dày 380 trang. Dịch chuyên ngành Phật học từ tiếng Anh ra tiếng Hàn. Còn không thì phải có TOEIC cấp 5, cấp 6 trở lên thì người ta mới miễn cho kỳ thi này. Kỳ thi thứ ba còn kinh dị hơn, đó là kỳ thi tốt nghiệp. Phải nói là kỳ thi này sư cô bước vào thi với một cái tâm lý duy nhất là ví dụ mình có rớt, mình làm một việc duy nhất đó là tuyệt đối không bao giờ tự trách bản thân mình. Sư cô đã phải học gần 3 tháng trời, chưa có khi nào thi tốt nghiệp, thi vào đại học chưa có cực đến như vậy luôn. 3 tháng trời không ăn không ngủ, ngồi ôm cái bộ đề 30 câu đó. Từ đông sang tây, từ căn bản tới tới tới nâng cao, từ Trung Quán đến Duy Thức, từ Jinu đến Wono, từ Trung Quốc sang Nepal, kinh khủng vô cùng. Đó là kỳ thi tốt nghiệp mà quý Phật tử sẽ có 4 câu hỏi làm trong vòng 180 phút, không thua gì đi thi đại học hết. Đó là ba kỳ thi. Sau đó mình phải có hai paper, hai báo khoa học đăng trên tạp chí SCI hoặc là KCI. Còn các tạp chí nhỏ lẻ khác không tính nha. Và cái cuối cùng đó là luận án, gần như là cú chót đánh gục ngã tất cả mọi nghiên cứu sinh nếu không vững mạnh đi trong cái vực này. Vậy thì sao? Nếu như hồi nãy mình không có vô hỷ túc tinh tấn là mình thi đậu được kỳ thi cổ ngữ rồi, mình hài lòng với cái việc mình rồi, mình nghỉ học nữa thì mình có đạt được học vị cuối cùng không? Mình thi đậu kim ngữ xong rồi mà mình không đậu được thi tốt nghiệp được thì có phải là mình vẫn không có được học vị không? Rồi sau đó mình phải thi tốt nghiệp xong rồi mình phải làm luận án. Tất cả những cái quá trình này nó khẳng định cho một câu gì? Nếu như chưa tới cái học vị cuối cùng, nghĩa là mình không được hài lòng với cái thành tựu mình đã đạt được, dù là những thành tựu đó rất khó khăn để đạt được. cô nói cái này hơi dài để cho quý Phật tử thấy là cả việc tu hay việc học ở bên ngoài nó cần một cái sự gia công tinh tấn, không bỏ cuộc. Không bỏ cuộc giữa chừng, không hài lòng tự mãn giữa chừng. Vậy cho nên mình đừng có nói là bữa nay con ngồi thiền một lần được 2 tiếng rồi, giờ con thành tựu rồi, thôi con ngưng, con không có tập được, không nha. Quý Phật tử phải nhìn gương Đức Phật. Đức Phật là toàn chánh đẳng chánh giác rồi, mà Đức Phật có ngày nào không ngồi thiền, không quán chiếu không? Đức Phật cũng còn cái thân tứ đại, cho nên nó vẫn còn những cái đau khổ phiền não, nó còn những cái khổ trên thân, những cái phiền não nhỏ nhiệm trên thân chứ, đúng không? Vậy thì Đức Phật cũng phải ngồi để mà quán chiếu, để mà trị liệu. Tu là chuyển hóa, là chuyển hóa những cái phiền não đó đó, chứ không phải là tu là đạt đến một cái cõi mà không còn một cái gì để mà buồn khổ vui sầu nữa, đúng không? Mình nhìn thấy Đức Phật có những lúc khát nước, có những lúc đau bụng, có những lúc tay chân như này, Đức Phật cũng phải có y sĩ riêng Jivaka đó. Tương tự như vậy, những cái rồi Đức Phật có buồn khi mà đệ tử của ngài nhập niết bàn không? Khi mà Xá Lợi Phất với Mục Kiền Liên nhập niết bàn, Đức Phật đứng trước hội chúng và Đức Phật nói gì? Ta cảm thấy hội chúng ngày hôm nay rất là vắng vẻ. Khi không có sự hiện diện của tướng quân chánh pháp là Xá Lợi Phất với Mục Kiền Liên nữa. Mình nghe trong câu nói của Đức Phật mình biết ngài có buồn chứ, đúng không? Nhưng mà ngài tu tập thiền định để chuyển hóa cái nỗi buồn đó, không có bị lụy vào cái, không có bị cái cảm xúc đó để tác động đến mình. Thì mình cũng vậy, mình đừng có nghĩ là mình ngồi thiền được 2 tiếng, 1 tiếng, mình niệm Phật được 10.000 niệm là mình hài lòng với cái việc đó, mình không gia tâm thêm là mình sẽ không có được cái tinh tấn này ha. Ở trong đạo tràng của mình, sư cô biết có một em. À, em này rất chi là đặc biệt, tức là em này em bị một cái là em hay thỉnh thoảng em có bị căng thẳng stress trong cuộc sống. Nhưng mà trước đây là em có tập tu thiền một thời gian rồi. Em có tập tu thiền một thời gian mà em này cũng rất là giỏi. Nghĩa là em mà ngồi xuống em thiền một cái và em tập như vậy khoảng 3 ngày thì bảo đảm là em sẽ giải quyết được cái căng thẳng đó. Và chính vì vậy cho nên em rất là tự tin là mình có một cái pháp môn, gần như là một cái pháp hành, một cái phương thức trị liệu cho bản thân mình. Nên bình thường em không bao giờ ngồi thiền. Nghe có ngược ngạo không ạ? À? Nhưng mà thực tế là như vậy đó. Chính em đã tâm sự với sư cô. Vì biết là khi nào mà mình đến tận cùng của cái việc mà bế tắc cảm xúc á, mình ngồi xuống mình định tâm, mình thực hành, mình sẽ chuyển hóa được, cho nên bình thường không làm. À, cái này cũng là một dạng giải đãi đây nè. Nếu mình biết là mình thích hợp với pháp môn thiền định, mình biết là mình thực tập nó có hiệu quả như vậy, vậy thì mỗi ngày mình phải gia công mình thực tập để mình đạt tới những cái tầng bậc tu chứng và cái cảnh giới an lạc hơn, và cuối cùng tối thượng của mình là ra khỏi sanh tử luân hồi chứ, đúng không? Đâu phải mình có một pháp môn mình để dành rồi khi nào mà mình cảm thấy bế tắc quá mình ra la xài rồi xong mình khỏe lại cái mình nghỉ. À, rất là lạ đúng không ạ? Bởi vì mình mới nói là chúng sanh can cường khó độ là vậy đó. Mà em này rất là dễ thương nha, tâm tính hiền lành, siêng năng chịu tu mà rất là có duyên với Phật pháp, cho nên mới có được những cái ứng dụng Phật pháp rất là hiệu quả trong cuộc đời như vậy. Nhưng mà chính vì vậy lại không tinh tấn. Khi nào gần như là bế tắc khủng hoảng lắm luôn rồi á thì mới chịu ngồi xuống thiền định, mà bình thường không. Thì cái này là cái để mình rút kinh nghiệm, để mình rút kinh nghiệm là mình thấy ví dụ mình thích hợp pháp môn nào là mình phải chịu khó gia tâm thêm ha. Mình đi đến cái thứ ba, đó là niệm căn. Thì cái tinh tấn này để làm cái chất liệu cho cái niệm của mình, nó như một cái vòng tròn. Cái tinh tấn này để làm cái chất liệu cho cái niệm của mình. Niệm này là niệm cái gì? Là ghi nhớ, mà mình nhớ những cái gì? Niệm thí, niệm giới, niệm thí, niệm giới và niệm thiên. Ở đây trong sách thì có 3 cái, chút hồi cô sẽ giảng bên ngoài sách. Bây giờ mình ưu tiên nói trong sách trước. Ở trong sách thầy dạy mình là niệm thí, niệm giới và niệm thiên. Niệm thí là niệm gì? Bố thí. Tại sao cái bố thí phải đầu tiên? Đức Phật trong lục độ ba la mật thì cái đầu tiên cũng là bố thí. Cái bố thí là cái đầu tiên, vì sao ạ? Mình phải chịu khó cho đi, mình mới phát được cái tâm hỷ xả ra được. Chứ mình nói không, mình không làm thì không được gì hết. Cho nên cái đầu tiên để cho mình niệm là mình phải niệm thí là vậy đó. Mình phải bố thí. Bây giờ cô nói không phải là tiền bạc, cái này mình đã giảng rất nhiều bài rồi nha. Thí nó có tài thí, pháp thí và vô ý thí. Tài thí thì mình có tài sản của cải này nọ. Còn pháp thí là sao? Pháp thí là mình nói lời hay, ý đẹp, nói lời không gây hù dọa cho người ta, nói lời phải trái chân lý, cái này là pháp thí. Mình nói được chứ bộ đâu có tốn tiền của mình đâu, đúng không? Vô ý thí là gì? Đừng có hù người khác, Bây giờ mình thấy là dịch bệnh bùng phát ở Seoul lần này, ở trên cả nước Hàn Quốc lần này rất là nguy hiểm, công nhận cái mức độ nguy hiểm hơn những lần trước. Nhưng không phải như vậy là mình giật tiếp lên toan rồi, thế này thế kia, mình toàn là nói những cái từ quá tiêu cực ở trên mạng xã hội. Như vậy là sao? Mình một lần nữa gây cái sự sợ hãi và bất an cho người khác đó. Quý Phật tử vô tình mà trên từng cái bàn phím của mình là mình gieo rắc cái sự sợ hãi cho mọi người rất nhiều. Đây là điều không nên. Mà mình phải sao ạ? Cô nói từ đầu dịch bệnh Covid đến giờ mình thận trọng, mình cẩn trọng, mình không liều mạng, mình không tự nghĩ là mình hiền lành, mình không làm ác đâu thì virus nó không có xâm nhập mình, như vậy là liều mạng. Nhưng mà mình cũng không cường đại hóa nó lên rồi gây cái nỗi khổ, niềm đau, cái sợ hãi đó cho người thân, cho bạn bè, đặc biệt là những người thân ở Việt Nam mình nữa. Làm như vậy đâu có lợi ích gì. Cứ giật một cái tích gì đó là toang rồi, vỡ rồi, chết rồi, cứ toàn những cái từ rất rất chi là tiêu cực. Cô mà thấy mấy em mà chia sẻ cái đó nhiều quá là cô ẩn luôn những cái nội dung đó để mình đừng bao giờ phải nhìn thấy nữa, thì mình không nên làm như vậy ha. Hoặc là mấy bạn nói sao, cứ tháng 7 đến, đúng ra người con Phật tháng 7 đến phải là tháng Vu Lan báo hiếu, tháng của an cư tự tứ, tháng của chư tăng tinh tấn tụng kinh, thì mình phải tinh tấn bố thí cúng dường làm lành. Cái tháng của việc gieo hạt phước đức, cái tháng nhớ về phụ mẫu, công ơn sinh thành dưỡng dục, thì mình cứ nói tháng cô hồn, cứ mở miệng ra là tháng cô hồn. Tại sao tháng 7 lại là tháng cô hồn vậy? Thì cái đó có phải là mình gây cái nỗi sợ hãi cho người khác không? Từ cái suy nghĩ sai, tới cái nói năng sai, tới cái làm sai. Cho nên Đức Phật dạy mình cái niệm, mỗi một cái niệm mình nên niệm một cái lành. Niệm là mình nhớ nghĩ những cái điều lành, nhớ nghĩ cái điều phải bố thí. Bây giờ cô nói là có cái gì đó, thì mình có tài thí thì mình cũng có nội tài và ngoại tài, đúng không? Nội tài là cái gì? Cái cơ thể của mình nè. Cô nói rồi, mình có thể hiến máu, hiến mô tạng, hiến xác cho y khoa. Chứ bây giờ mình chết xong rồi nó thành cái gì? Một cái đống thịt thúi thôi. Chút nữa 8 tiếng, 10 tiếng để dữ dội lắm, 3 ngày trời cũng vô lò hỏa thiêu. Mình thấy ở Hàn Quốc bây giờ đâu có đi chôn, phải không? Gần như 100% là đi thiêu không à. Mà thiêu xong thì nó thành gì? Nó đâu thành gì đâu, thành tro. Vậy thì tại sao khi mà còn một chút xíu có thể sử dụng, có thể cứu được mạng của từ 6 đến 12 người, mình không hiến mô hiến tạng đi? Cái đó là nội thí đó, đúng không nè? Chứ đâu cần mình phải bỏ tiền của ra cái này mà mình vẫn còn chắc rồi. Thậm chí ở Việt Nam cô thấy có nhiều người lớn tuổi là sao, sợ thiêu nó nóng, rồi con cháu phải đi mua đất để mà cất quan tài, mà phải cái view đẹp, phải nghĩa trang, phải rất là sang trọng. Mà nhiều khi bây giờ cái tiền mà mua đất mà để xây quan tài đó mắc bằng cái tiền mua đất mà xây nhà luôn. Nếu như mà mình quán được cái thân này là vô thường, bữa trước mình học bài vô thường rồi, thì mình đâu có phải chấp cái việc mà nằm xuống đó của mình nó tốn cả một cái số tiền, từ cái khi mua đất cho tới xây cái quan tài, xây cái trên cái quan tài gọi là cái gì, cái đó đó, cái bự bự mà người ta xây giống cái lăng luôn đó. Cái đó nhiều khi tới 500-700 triệu. Tiền đó mình làm được rất là nhiều thứ tốt đẹp, mình có thể xây trường học, mình có thể mua cơm cho biết bao nhiêu em nhỏ mà khó khăn ở vùng núi người ta đến trường, đúng không? Đó, cái bố thí là bởi vì các phần phải niệm thí là chỗ đó. Ở đây Hàn Quốc mình đỡ, mình thiêu xong là thôi, nhưng mà nếu như vậy mình biết chút nữa thì mình cũng ra cho. Vậy thì mình cứ hiến mô, hiến xác, hiến tạng cho y khoa, rồi giúp được rất là nhiều người. Và cái phước báo đó, kiếp sau mà mình có hóa sanh lại làm người, những cái cơ bộ phận cơ quan mà mình đã hiến tặng đó đó rất là mạnh khỏe, không bao giờ ung thư bệnh tật ở những cái cơ quan như thế. Nó nhân quả thôi mà, đúng không? Rồi thứ hai là chúng ta niệm giới. Giới là sao? Giới là mình có ngũ giới, thập thiện giới đó. Vậy trong giới mình nói mấy lần là cái gì? Nhiếp luật nghi giới, nhiếp thiện pháp giới, nhiêu ích hữu tình giới. Cái này nhắc đi nhắc lại hoài rồi ha. Nhiếp thiện pháp giới, nhiếp luật nghi giới, nhiếp thiện pháp giới và nhiêu ích hữu tình giới. Tức là những cái giới để ngăn những cái hành nghiệp thô xấu, tức là ngăn ác á, chỉ trì tác phạm á, tức là những cái gì mà mình làm là mình sẽ phạm, thì mình gọi là nhiếp luật nghi giới. Nhiếp thiện pháp giới là những cái điều đúng đắn và lợi ích á, thì mình phải phát tâm làm. Và nhiêu ích hữu tình giới, tức là làm những cái việc mà lợi lạc cho tất cả chúng sanh, cái này nó thuộc về niệm giới. Thứ ba là niệm thiên. Niệm thiên là niệm cái gì? Là an trụ trong các món thiền định. Bởi vậy sư cô nói rồi, chứ tu cái pháp môn gì mình cũng phải có cái định tĩnh, sáng suốt, trong lành ở trong tâm. Cái này á, gọi là niệm thiên. Tức là mình an trụ ở trong cái thiền định của mình, trong các cái món thiền định. Các cái món thiền định này thì qua bài tứ niệm xứ mình sẽ nghe cho nó rõ hơn ha. Là phần này mình đi lướt chỗ này chút xíu. Và mình đi thấy cái niệm này nó là cái chất liệu để gì? Nãy mình có tính tấn niệm rồi đúng không? Thì niệm là cái chất liệu, là thức ăn, là thực phẩm cho cái gì? Cho định. Mình phải có niệm thì mình mới xuống định. Vậy thì định căn là gì? Định căn tiếng Hán mình dịch là dana, tiếng Phạn mình là chữ dana. Bữa sau nhớ sắm cái bảng viết lên cho rõ, là dana là cái chữ thiền na, tức là lắng tâm yên tịnh, chuyên chú và chánh pháp để mình suy đạt nghĩa của nó, mình gọi là cái phần định này. Định thì có thể chia làm ba bậc, cái này nói qua thôi quý Phật tử không cần nhớ ha. Cái phần này là chắc chắn cô không ra kiểm tra đâu nha, giới thiệu cho biết thôi, đó là an trụ định, dẫn phát bệnh định và thành sở tác sự định. Phần này hành là chính nên nói không quan trọng ngữ nghĩa, đoạn này mình sẽ không kiểm tra cái phần định này. Và mình phải có định thì nói rồi, niệm lành thì nó sẽ có cái định an trú trong cái lành, tức là mình nên an trú. Nói thiền định thì nghe có vẻ rất là lạ lẫm hoặc là sợ quá, chứ con không làm được đâu, nhưng mà mình cứ đơn giản nghĩ cái đó là một cái sự an lành, một cái sự an tĩnh nội tâm của mình, thì cái này mình nên an trú trong cái định này. Ở đây cô nói một cái ví dụ giản dị dễ hiểu cho quý Phật tử hiểu như này. Có nhiều người, đây là gia đình của sư cô, thì có một em nó hơi háo thắng một chút xíu, thì mỗi lần mà nó thua một cái gì hoặc là không hài lòng nó một cái gì á, thì nó rất là cấu gắt, nó bực bội lên, nó nổi nóng lên, thì gia đình mới nói với nhau là thôi giả vờ thua đi, chứ là nhường nó đi để cho nhà an, yên cửa yên nhà kiểu vậy đó. À thì cái này không phải là cái định nha quý Phật tử. Hoặc là vậy nè, có nhiều người đi tu vào chùa, nhưng mà quý Phật tử ở lâu trong chùa sẽ biết trong chùa cũng là một xã hội thu nhỏ, chỉ là những con người đang tập tu chứ không phải là những bậc đã chứng thánh ở cùng với nhau, cho nên tăng đoàn có sự hòa hợp thanh tịnh là cái sự nhẫn nại và sự giữ giới của từng người nó mới có được cái sự hòa hợp thanh tịnh. Vậy thì có những lúc mà không hài lòng nhau đúng không, có những lúc phải chịu đựng nhau nữa, có những lúc phải chấp nhận những cái mà không vừa lòng mình, thì những cái lúc đó có nhiều người là nói là thôi nhường đi, hoặc là thôi ráng, hoặc là thậm chí là có những lúc mà mình giải đãi, mình không có ráng công phu, không có ráng tu học, nhưng mà thôi để vừa lòng thầy tổ, để vui lòng thầy tổ, để cho huynh đệ mình không có phiền não thì mình cũng cố gắng mình theo. Thì cái này nó cũng không phải là chánh tinh tấn hay là trong chánh định được nha. Phần này qua bát chánh đạo mình sẽ nói thêm kỹ thêm một chút. Tức là không phải mình định ở đây, mình an trú ở đây, mình nhường nhịn ở đây là để cho gia đình yên ấm hay là thầy tổ vui vẻ, không phải. Mà cái sư cô muốn khẳng định ở đây cho mọi người thấy là cái gì? Mình phải tạo ra cái chất liệu an lành cho chính bản thân mình. Và cái chất liệu mà mình chế tác đó, cái an lành, cái định tĩnh, cái sáng suốt, cái trong sáng mà mình tự chế tác ra đó đó, nó chính là món quà dành cho những người xung quanh mình, dành cho những nơi mình đến, dành cho thầy tổ, huynh đệ, cha mẹ, bà con, đệ tử, quyến thuộc của mình. Quý Phật tử hiểu cô đang nói gì không? Tức là không phải mình nhường nhịn cho cha mẹ vui, cho nhà yên ấm, cho thầy tổ nở mày nở mặt, mà mình phải tự mình chế tác được cái năng lượng an lành và mình an trú ở trong cái định đó, thì đó mới là cái món quà mình dâng cúng lại cho thầy tổ và cha mẹ mình. Bởi vậy trong cái kinh mà tụng kinh Chonsukyon của Hàn Quốc có sáng trưa đều có tụng, quý Phật tử sẽ thấy cái câu phát nguyện gì? Địa ngục mà nó có sôi trào con đến thì cũng nguyện cho địa ngục nó mát mẻ. Chúng sanh mà có đói khổ, khổ đau, con đến nơi đó thì nó được yên vui. Atula mà nó có đang sân giận, con đến nơi đó thì mọi người hòa giải. Nó có bốn câu nguyện như vậy đó quý vị. Tám câu nguyện chứ. Bốn cặp câu là tám câu nguyện. Như vậy đó. Tại sao mình đến cái nơi sân hận mà mọi người hòa giải được là tại sao? Tại vì bản thân mình không sân hận đúng không? Tại sao mình đến cái nơi bức bối mà mọi người mát mẻ thanh lương là tại vì bản thân mình mát mẻ thanh lương đúng không? Mình có thấy là hôm trước sư cô nói rồi đó, La Hầu La nương bóng của Đức Phật thôi mà La Hầu La kêu nó mát quá đi. Tương tự như vậy, nếu bản thân mình mà có cái chất liệu của định tĩnh, của an vui, của hạnh phúc rồi, người ta chỉ cần đến gần mình là người ta đã mát mẻ an lành rồi. Đó là cái hoa trái của tu tập. Đó là cái công phu tu tập mà mình dâng tặng lại cho đời. Thì đây là cái định mà cô muốn nói. Chư quý Phật tử để ý đi. Mình đến chùa mà mình tu tập, mình hỷ lạc trong pháp, mình vui vẻ trong pháp, mình nghe một câu kinh mình đã mát lòng rồi, mình ngồi thiền được một buổi yên ắng là mình vui trong lòng rồi. Thì cái vui của mình, cái lâng lâng, cái nhẹ nhàng đó của mình, nó lan tỏa cho mấy huynh đệ xung quanh mình hết, đúng không? Nó làm cho sư cô cũng bớt cực khổ nè. Sư thấy quý Phật tử tu học tinh tấn thì không gì mà hạnh phúc hơn, chứ không phải là đến chùa cúng dường rồi làm cho đạo tràng lớn rồi xây cái chùa to đùng như vậy là sư cô vui đâu. Đâu có, mà phải thấy quý Phật tử tinh tấn từng ngày tu học, ai đến chùa cũng vui trong giáo pháp, cũng có những thăng hoa trong tâm linh. Cái đó là món quà lớn nhất quý Phật tử dành lại cho thầy tổ, cho sư phụ, cho huynh đệ của mình, phải không? Nên nhớ là cái phần định này là cô nói thêm ở chỗ đó. Vậy thì khi mình có cái định tĩnh trong lành này, có cái an trú trong cái nơi mà mát mẻ như vậy thì mình sẽ phát sinh cái gì? Trí tuệ, đúng rồi. Cái này nó không ngoài giới định tuệ đâu nha quý vị. Nãy giờ mình thấy mình có thoát khỏi giới định tuệ không? Không. Cái vòng ngũ căn ngũ lực này nó bàn bạc giới định tuệ ở trong đó. Vậy thì sao? Mình có định tĩnh rồi thì trí tuệ của mình phải phát sinh thôi. Cái người mà điềm đạm, chậm rãi quản lý được những cái lời nói, hành vi của mình, người đó có thành công trong cuộc sống không? Lời nói của họ ra có chất liệu sân si và chim chích trong không, mà lời nói của họ sẽ là đúng pháp và từ bi, chứa đầy yêu thương và trí tuệ. Đó là cái kết quả tự nhiên của cái phần niệm định mà sanh tới trí tuệ thôi. Vậy thì ngược lại mình sẽ biết là gì? Mình sẽ không bao giờ phát sanh trí tuệ nếu sao? Nếu mình cứ nóng nảy, giận hờn, bực bội, hơn thua, không bao giờ mình có được trí tuệ, phải không? Hôm trước sư cô có đọc một bài thơ gì? Nếu tình sinh là trí cách bi ai, đời vẫn khổ, dẫu có tu vẫn khổ, tham ái sẽ dày thêm với bao điều quyến luyến, hệ lụy phù sinh, đôi khi đay nghiến đến không ngờ. Là vậy đó. Nếu tình sinh là trí cách ngay, nếu mình có những cái cảm xúc vui buồn, nóng giận, bực bội, ghen tức, đố kỵ, gièm pha, không bao giờ cái trí của mình nó sinh được, đúng không? Cho nên định là chất liệu để dẫn đến tuệ. Vậy thì cái tuệ này là cái gì? Cái tuệ giác này nhắc lại với quý Phật tử là sao? Là chúng ta đang học về cái phần thánh đạo, nghĩa là con đường, phương pháp tu tập để nhập vào dòng thánh. Vậy thì cái tuệ giác ở đây nó không phải là cái mớ tri thức bình thường. Đức Phật chưa bao giờ gọi các nhà học giả, các nhà khoa học hay là tiến sĩ, thạc sĩ gì đó là bậc trí. Đức Phật gọi người nào là bậc trí? Người nào đã thấy rõ vô thường, vô ngã, nhân quả, những cái chân lý chắc thật của cuộc đời, có chánh kiến về chân lý, người đó mới là bậc trí. Vậy thì chúng ta phải biết trí tuệ ở đây, hay là cái chữ Ban Nha, Bát Nhã, đây là cái trí tuệ tuyệt đối, cái trí tuệ phát sinh do cái sự định tĩnh tu tập mà mình phát sinh trí tuệ, chứ không phải là mớ kiến thức Phật học mình học được. Cái đó mình gọi là kiến thức, tri thức, chứ không phải là trí tuệ trong nhà Phật. Được không ạ? Mình thấy ngài Lục Tổ Huệ Năng có biết chữ không? Không biết chữ. Nhưng mà ngài có tuệ không? Có. Cái này là cái cần phải tu tập đó quý vị. Cho nên quý vị đừng có kiểu tự ti là thôi con học dốt lắm cô ơi, con học không biết chữ, con lớn tuổi con nhớ không được, con học là không được, không được. Ở trong nhà Phật của mình á, không có phân biệt tuổi tác, không có phân biệt trình độ học vấn ở bên ngoài. Ở đây có một câu chuyện hay lắm mà kể nữa là hết giờ. Giờ sao còn ngũ lực nữa, sao kể đây? Thôi về bữa bài như ý tứ chưa ý túc cô kể nha. Nhớ nhắc cô nợ một bài câu chuyện nha. Câu chuyện mà một anh giỏi ơi là giỏi làm tỳ kheo chứng đắc A-la-hán, còn người em thì dốt ơi là dốt, dốt đặt cái mai dốt tới mức mà anh đuổi về luôn đó. Chứ trời ơi, dốt quá thôi đi về đi, ở trong tăng đàn nó xấu hổ quá. Anh này lưỡi tuổi đi về gặp Đức Phật. Cái Đức Phật hỏi ra con bỏ tu vậy? Nó trời anh, con nói con dốt quá, thôi đi về đừng nghỉ tu đi. Cái Đức Phật nói dốt lắm hả? Thôi Đức Phật chỉ cho cái pháp tu. Câu chuyện đó hay lắm, để bài sau cô kể. Rồi, vậy thì bây giờ là mình đã xong cái phần mà giới thiệu ngũ căn theo hình tròn. Vậy thì bây giờ ngũ căn còn có thể nào, còn có cái cách nào để mà tiếp cận? Cô giới thiệu một cái cách tiếp cận thứ hai về ngũ căn ngũ lực, đó là quý vị để ý là trên năm ngón tay của mình ha. Mình thấy là tín, tấn, niệm, định, tuệ, đúng không? Tín, tấn, niệm, định, tuệ thì mình thấy là những cặp đối xứng nhau không? Tín nó sẽ đối xứng với tuệ, tấn nó sẽ đối xứng với định, và niệm nó nằm ngay chính giữa. Nếu như mà mình tiếp xúc mà theo cái kiểu mà cặp đối xứng như vậy, nó có một cái rất là hay cho quý Phật tử biết là tại sao nó như thế. Bây giờ cô nói tới cái cặp đối xứng và tấn với định nhất nào. Quý Phật tử để ý ngón tay mình ha, tính, tấn, niệm, định, tuệ. Nếu như mà cái cặp tấn với định mà đối xứng như nào thì sao? Nếu như mà tấn quá nhiều, tinh tấn quá nhiều thì nó sanh gì? Trạo cử. Nghĩa là mình lao sao mình nhúc nha nhúc nhích, mình không bao giờ yên được, gọi là tinh tấn nhiều quá là sinh trạo cử, nhưng mà định nhiều quá là sinh hôn trầm. Đúng sao? Mình ngồi yên một chỗ là mình sẽ sinh hôn trầm. Ừ, vậy thì quý Phật tử phải tìm ra được một cái phần gọi là cái cân bằng, cái quân bình. Cái quân bình ở trong này mới có quân bình giữa tấn với định, giữa hai cái cặp đối xứng này, thì nó mới là cái cách tu mà gọi là trung đạo. Nếu như mình đang đi, cô nói ví dụ, nếu bây giờ mình đang đi, cô đang giơ cái bàn tay lên mà cô biết cô đang giơ bàn tay lên, vậy thì cô có định không? Cô vẫn có định chứ đâu phải ngồi yên mà kiết già như vậy, mỗi sáng cô vẫn ngồi 2 tiếng đồng hồ. Nhưng mà đâu phải chỉ có 2 tiếng đồng hồ đó là cô định, còn ngoài ra cả ngày là cô sẽ không định hả? Đúng không? Bây giờ cô ngồi đây cô nói rất là nhiều với quý Phật tử, nhưng mà cô biết cô đang nói gì, vậy thì cô có định không? À, mình khởi. Bây giờ quý Phật tử ngồi nghe sư cô nói, nghe xong ghi chú lại mà biết mình đang nghe ghi chú cái gì thì đã có định trong này chưa? Vậy thì cái hoạt động của mình vẫn đang nhúc nhích, nhưng mà cái định tĩnh sáng suốt của mình nó có xoay chuyển không? Vậy thì mình vẫn có định. Như vậy để mình biết là không phải chỉ ngồi yên một chỗ thì mới là định, mới là thiền. À, mình mới quân bình được cái tinh tấn. Cũng vậy, tinh tấn mà tinh tấn thái quá, ngồi thiền mà ngồi thiền quá nhiều, ngồi thiền ngồi đã xong đứng dậy đi làm riết một ngày 10 tiếng như vậy là sao? Nóng trong người lên, xung quanh mình ví dụ đi làm là cũng mất việc làm luôn, người thân là cũng chán đời mình luôn. Đâu phải lúc nào ngày nào mình cũng tu 10 tiếng một ngày là được, nếu mình còn gia duyên ràng buộc còn phải đi kiếm tiền nữa, đúng không? Vậy thì cái cặp đối xứng này, cái cặp đối xứng của tính của tấn với định là đầu tiên. Vậy thì bây giờ cô nói lên cái cặp đối xứng của tín với lại tín với huệ. Tại sao cặp này đối xứng với nhau? Vì chúng ta không khéo chúng ta sẽ rơi vào mê tín đó quý vị. Cho nên tín với tuệ vô tình mà nó đối xứng với nhau. Nếu như mình có tuệ giác thì mình có mê tín không? Không. Vậy thì cô nói chúng ta dễ rơi vào mê tín như nào, chứ đừng có nghĩ là mình Phật tử rồi mình không có đốt giấy vàng mã, mình không có giải sao cúng hạn là mình là không mê tín đâu. Có khi mình mê tín mà mình không biết mình mê tín kiểu nào. Tức là mình ví dụ như là mình tin vào một cái thiền sư nào đó, bậc đó là bậc có chứng đắc. Vậy thì bây giờ vậy nè, sáng đó mình thấy cái vị đó không có ngồi thiền, không có tụng kinh luôn, mình cũng không ngồi thiền không tụng kinh luôn, nghĩa là người ta làm sao mình làm y vậy. Nhưng mà mình không biết là người ta có cái vấn đề riêng của người ta có chứng đắc rồi nên người ta vậy không sao, còn mình như vậy là mình giải đãi. Hoặc là mình tin vào một cái vị sư nào đó, mình hành theo cái pháp của người đó, nói chung đi đứng nằm ngồi mình theo y chang rạch khuôn như vậy luôn, cái đó có khi là mê tín đó quý vị, chứ không phải giỡn đâu. Mình chỉ tin cái gì Đức Phật dạy, mình tin vào cái gì, tin vào cái sự vận hành của pháp, tin vào sự vận hành của pháp, tin vào nhân duyên, vào tương tức, vào nhân quả, tin tam bảo, cái đó mới là không mê tín. Chứ không phải mình tin vào một cá nhân nào mình răm rắp làm theo, cái đó là mê tín tiếp đó. Mình thấy thầy mình ngủ dậy trễ, không cần công phu thôi mình nghĩ mình ngủ dậy trễ luôn, ở đâu có phải như vậy, đúng không? Khi mà mình thấy là cái vị thầy mình hướng dẫn mình cái điều đó, mình có tư duy, có quán chiếu, có thực hành theo, mình thấy có hiệu quả đúng đắn, mình theo, cái này là niềm tin chứ không phải là mê tín, được không? Gọi là cái sự vận hành của pháp. Bởi vậy cho nên quý Phật tử thấy trong bát chánh đạo là không có chánh tín, đúng không? Tại sao? Tại vì có chánh kiến rồi, chánh kiến đi đầu, mình đã thấy đúng đắn rồi là mình không cần cái chánh tín này nữa, mình thấy đúng đắn là mình sẽ chánh tinh tấn, mình làm theo thôi. Bởi vậy pháp Phật rất là vi diệu, trong cái này nó bao gồm cái kia. Nếu hai cái thứ này quân bình, nghĩa là niềm tín và tuệ nó quân bình, thì mình sẽ có gì? Có sự trí tuệ soi sáng trong cái niềm tin của mình. Mình không có tin mù quáng, mà mình lấy cái trí tuệ mình soi sáng trong cái niềm tin đó. Không phải ai nói gì cũng nghe, không phải kinh sách nào in ra mình cũng theo, không phải cái gì người ta biểu là mình cũng làm, mà mình phải lấy cái trí tuệ mình soi sáng trong cái niềm tin đó, thì lúc đó mình mới có cái niềm tin thật sự trong ngũ căn ngũ lực của mình. Vậy thì chỗ này sư cô nhắc đến bài kinh mà quý Phật tử ai cũng biết, đó là bài kinh gì? Kinh Kalama. Đức Phật dạy bài kinh Kalama rồi đúng không? Ở đây cô đọc một đoạn ngắn thôi tại hết giờ. Đó là kinh Kalama, là thuộc kinh Tăng Chi Bộ ha. Anguttara Nikaya tập 1 nha. Nội dung như thế này, tức là những người Kalama đến hỏi thăm Đức Phật, dài quá nên bỏ phần đầu đi ha. À, đoạn này thôi. Dạ. Bạch Thế Tôn, có một số sa môn bà la môn đến Kesavuta, họ thuyết minh và phát huy giáo lý của mình mà bài xích, khinh miệt, chê bai và xuyên tạc giáo lý người khác. Và bạch Thế Tôn, có một số sa môn bà la môn cũng đến Kesavuta, họ thuyết minh phát huy giáo lý của mình mà bài xích, khinh miệt, chê bai và xuyên tạc giáo lý của người khác. Đối với họ, bạch Thế Tôn, chúng con có điều nghi ngờ, vân vân, trong những sa môn này ai nói thật, ai nói dối. Vậy thì Đức Phật trả lời như thế nào? Này các người Kalama, đương nhiên phải nghi ngờ, đương nhiên phải phân vân. Đối với điều đang nghi ngờ thì phân vân khởi lên. Này các người Kalama, đừng tin vì nghe nói lại, đừng tin vì theo phong tục, đừng tin vì nghe tin đồn, đừng tin vì kinh điển truyền tụng, đừng tin vì lý luận, đừng tin vì công thức, đừng tin vì có suy tư đầy đủ về những dữ kiện, đừng tin vì có thẩm soát và chấp nhận lý thuyết, đừng tin vì thấy thích hợp, đừng tin vì vị sa môn đó là thầy mình. Đức Phật dạy gọi này là 10 điều không đáng tin. Và bài kinh này cô sẽ dạy riêng một bài cho quý Phật tử. Ở đây chỉ nêu cái 10 điều không đáng tin Đức Phật dạy, thấy chưa? Đức Phật nói rõ ràng luôn á, không phải cái vị sa môn đó là thầy mình thì mình tin, không phải nghe nói lại là mình tin, không phải phong tục là mình tin, không phải nghe tin đồn là mình tin. Hay không ạ? Cho nên phải lấy cái trí tuệ soi sáng niềm tin thì cái cặp tính với tuệ này nó mới song hành, nó mới quân bình. Hồi nãy gặp tấn với định rồi đúng không? Vậy thì cái gì nằm chính giữa đây? Cái gì là mấu chốt của mình đây? Niệm. Đúng rồi. Có phải cái này là mấu chốt của mình không? Niệm thì hồi nãy cô nói rồi đúng không? Niệm gì? Cần cái niệm gì? Cái niệm này là nó trọn vẹn với hành động của mình, với ý thức của mình. Mình trọn vẹn với tất cả những cái việc đang làm là mình sẽ có chánh niệm. Từ đó nó quân bình hết những cái còn lại. Mình đang đi, mình trọn vẹn, mình biết mình đi. Mình đang nghe pháp thoại, mình trọn vẹn với cái việc mình nghe pháp thoại. Mình ăn cơm, mình trọn vẹn với cái ăn cơm. Thì cái niệm của mình nó lúc nào cũng chánh niệm. Từ đó nó dẫn đến quân bình cho năm cái điều còn lại. Mình thấy hay không ạ? Nếu như nó là một vòng tròn thì cái này tương tức cho cái kia, cái này hỗ trợ ngược cho cái kia, và không phải chỉ có tính. Vậy thì định nó có dẫn đến tính không? Niệm nó có dẫn đến tính, tuệ nó dẫn đến tính, đúng không? Bốn cái còn lại đều dẫn đến cái đầu tiên, và bốn cái kia đều dẫn đến cái còn lại. Cô nói nếu như mình tiếp cận ngũ căn theo cái hình vòng tròn, nó vẫn có ý nghĩa tương tức, tương duyên rất là lớn. Và nếu mình tiếp cận theo một cặp đối xứng, mình thấy nó có một cái ý nghĩa vi diệu ở trong đó. Và quý Phật tử có thể tiếp cận theo nhiều cách khác. Đây là cái cách cô giới thiệu thôi. Quý Phật tử có thể tư duy và mình tìm cái cách tiếp cận mà mình cảm thấy là vui, hợp lý. Vậy thì chúng ta đã đi xong ngũ căn. Ngũ lực thì đơn giản thôi. Từ năm cái điều đó, từ năm cái cơ quan căn bản nền tảng đó, mình sẽ phát triển cái sức mạnh, cái thần lực. Ở đây mình gọi là thần lực. Tại sao? Đã nói rồi, nó như cái dạng thần thông vậy đó. Đây là những phương pháp được tu tập cho bậc thánh. Cho nên khi mà mình phát triển được cái ngũ căn của mình có cái thần lực trong ngũ căn đó, thì nó có một cái sức mạnh vi diệu lớn lao. Cái này mình gọi là thần thông luôn. Đó là lý do mà tại sao mà chút nữa mình sẽ nghe cái bài đó là tứ như ý túc. Tức là khi mà các căn mà nó theo cái tâm của mình vận chuyển, mình gọi là nhu nhuyến, mà lúc đó nó diệu dụng rồi đó. Mình chỉ cần phát một cái ý nghĩa ra là mọi thứ nó như ý mình. Cái đó mình gọi là thần thông. Cái đó trong nhà Phật mình gọi là thần thông. Cái này bài kia sẽ nói kỹ hơn. Tức là thần lực của những cái sự như là tính, niềm tin lớn, thì mình có cái diệu dụng do cái thần lực, cái tín tâm này phát ra. Là cái tấn lực, là cái thần lực của cái đức tinh tấn, sức mạnh thì nó phát khởi lên. Hoặc cái niệm lực là thần lực của sự ghi nhớ, hay sức mạnh lớn lao bền chắc của niệm căn đó rõ ra. Định lực tức là thần lực của sự tập trung tư tưởng, hay sức mạnh vĩ đại của định căn. Và cuối cùng huệ lực tức là thần lực của trí tuệ, hay là cái sức mạnh vô biên của cái tuệ căn của mình. Vậy thì chúng ta thấy rằng với ngũ căn ngũ lực như vậy thì sao? Đây là những cái pháp quý báu mà nếu mình đi tu theo thì gì? Quả mình chứng đắc chắc chắn là vào dòng thánh, đúng không ạ? Cô vẫn nói đi nói lại với quý Phật tử là mình phải stay true to you, tức là phải sống thật với chính mình. Mình nói ra những điều này không phải là để mình chứng tỏ là mình biết những cái giáo lý này của Đức Phật rồi, mình biết đạo đế nó vi diệu như nào, mà mình nói ra để mình biết là cái pháp môn, cái phương pháp tu tập của nhà Phật nó vi diệu như vậy, để mình ứng dụng và mình có hiệu quả. Mình có định tĩnh, mình có niệm, chánh niệm, thì cái lúc đó không phải là cái kiểu mình nhường nhịn hay nói lời ái ngữ, cái kiểu mà ứng xử khéo léo trong giao tiếp. Cô biết có nhiều Phật tử đi chùa rất là khéo, khéo vô cùng luôn, trước mặt cũng như sau lưng. Một lời nói mà sơ sẩy họ cũng không nói nữa, rất là khéo, nhưng mà trong bụng là hoàn toàn khác, trong tâm là không chuyển hóa một cái gì. Những cái người này cô không đánh giá cao à, mà cô đánh giá cao những người thật sự có chuyển hóa. Cô nói rồi đó, mình không phải nói khéo, mình không phải ứng xử khéo để mình tỏ vẻ ta đây có định tĩnh, có sáng suốt, để mà mình nhường cho gia đình nó bình yên, êm ấm, nhường cho đạo tràng nó thanh tịnh. Không phải, mà chính mình chuyển hóa cái những cái phiền não đó thành cái an trú tịnh tại của mình á. Cái đó mới là hoa trái mình cúng dường cho mọi người. Cái đó mới là tự nhiên, xã hội nó tốt đẹp, đạo tràng nó thanh tịnh, nó trang nghiêm. Cái này mới là cái tán dương. Vậy thì mình học xong ngũ căn ngũ lực, mình thấy là trong mình có đầy đủ những cái sức mạnh, những cái thần lực, những cái diệu dụng như thế. Nếu mình chịu khó hạ thủ công phu thực tập thì mình thấy là mình dư sức, mình đủ khả năng để mình có thể nhập vào dòng thánh và tiến tới là bậc giác ngộ, đúng không ạ? Rồi mình có thắc mắc gì không? Bài của mình dài rồi ha, cho nên mình sẽ dừng ở đây. Bài Tứ Như Ý Túc cô sẽ bổ sung những cái câu chuyện mà hứa giảng chưa kịp giảng. Quý Phật tử có thấy khó hiểu không? Khó hiểu đúng không? Bài khó nè. Ráng hết sức để giảng một cách giản dị dễ hiểu nhất rồi. Có ai có câu hỏi gì nữa không ạ? Hay đi ngủ hết rồi? Rồi mỗi lần cái sự im lặng khủng khiếp ở trong Zoom là mình nghi đi ngủ hết rồi đó. Thôi thức dậy các bạn ơi, thức dậy. Thức dậy để mình hồi hướng, mình nghỉ nè. mở mắt ra nha, mở mắt ra dậy hồi hướng nha. Rồi nhớ là mình lên kênh YouTube bấm theo dõi để mình nghe những cái bài mà mình không được học trực tiếp trong Zoom nha, như Tứ Như Ý Túc, Tứ Chánh Tứ Niệm Xứ là up lên YouTube chứ không có học trên Zoom nha.